em gái nhỏ mau lại đây. Chương 72, 72, gương hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Nhu khóc mè nheo như trẻ con. Bên dưới đã nặng nặng nơi hạt TH, T nhỏ, D, CS Thủy rất cần giải phóng để cái bụng dưới không còn dạo rực lên nữa. Sau cùng, Tình Nhu cắn răng cắn lợi, nén lại dòng lệ mà khe khẽ. Chồng, chồng yêu, mới nghe chút âm thanh lý nhí không khiến Nhâm Cảnh Thâm thỏa mãn tột cùng. Hắn muốn tiểu thỏ của hắn phải chịu khuất phục hơn nữa. Bỉ ổi, không, Tình Nhu nói lớn hơn. Cầu xin tôi nữa, tôi không bức nộn TH, T của em nữa. Nữ nhân bặm môi thay cho sự kiềm chế. Khuôn mặt đỏ au như trái cá chua sắp vỡ. Một lần nữa nỉ non. CS, chồng yêu, em không chịu được hức hức. Chồng mau bỏ ra, làn này Cảnh Thâm cũng nhân từ hơn trước. Hắn thả ngón tay ra, búng nhẹ hột lự, rồi ngay tức khắc, dòng D, CS mật ấm nóng phun ra từ đầu TH. T nhỏ, bàn tay Cảnh Thâm chưa kịp di chuyển sang nơi khác thì đã hứng chọn thứ mật ngọt này rồi. Tình Nhu xấu hổ không dám he hé thêm âm thanh nào. Căn phòng tĩnh lặng như vậy bỗng duy chỉ có tiếng phun nhẹ của D, CS Thủy thấm chảy xuống ghế. Nhâm Cảnh Thâm đưa bàn tay ướt át của mình lên ngắm nghía. Sau cùng cười đều rồi bôi đống chất lỏng nay quanh đầu T của vật nhỏ. Hai nú, hồng bỗng bóng nhảy lên như phủ đường trắng. Hắn trao thủ châm chọc. Vợ nhỏ, từ từ thôi, mới sáng sớm đã nhiều nước vậy sao? Vợ nhỏ bước chết tôi mất thôi. Tình Nhu đỏ gắt gao ra mặt, làn da mỏng manh dễ ngượng này sắp bị mấy lời nói của Nhâm Cảnh Thâm cào cấu cho nứt thớ ra ra rồi. Cô khóc nghẹn, nức nở, hức, hức, anh đừng, đừng nói thế, Nhâm Cảnh Thâm chuyển tư thế. Hắn ngồi hẳn xuống dựa vào ghế, đặt Tình Nhu cũng thấp xuống, chống hai đùi cô sang hai bên ghế. Trước mặt hai người là chiếc gương lớn để Nhâm Cảnh Thâm đôi lúc thay đồ xong sẽ ngó qua ngắm nghía bản thân. Vòng tay hắn rắn chắc ôm eo Tình Nhu đặt ngồi xuống. Khoác một cảnh tay cô vòng ra sau cổ mình để khuôn mặt hắn dí sát ngay một bầu ân. C. Trước khi hành động còn kịp nói. Vợ nhỏ, em dễ kích TNS xấu hổ váy sao? Cái miệng em luôn từ chối mọi đặc ân của Nhâm Cảnh Thâm tôi. Nhưng cơ thể lại khao khát tôi hơn bao giờ hết. Xong xuôi hắn ngậm lấy một bầu ân. Xê lớn vào khoang miệng mình. Nhai cắn thớ da mềm mại có chút ẩm ướt vì đê. CS Thủy, Tình Nhu vô tình lướt qua chiếc gương lớn đối diện. Lần đầu trông thấy toàn bộ cơ thể mình bị tên biến thái này điều khiển đến mức nào. Cũng nhìn tổng thể được thớ da mình có bao nhiêu vết chấm hoa sặc sỡ. Đang mơ hồ chịu đựng thì một cú cắn mạnh vào đầu T, bầu ân. C cảm giác bị kéo căng ta rồi thả bần bật để nơi này rung mạnh như thạch. Tất cả khiến Tình Nhu giật thót lên quay nhìn xuống. Đối diện ánh mắt cô là vẻ mặt mê man của nam nhân này. Hắn nhắm nghiền mặt lại để tập trung B, mút. Một tay kia cũng tích cực V van N, M hồng. Thỉnh thoảng hàm răng trắng của nam nhân cạ cạ lên đỉnh T của Tình Nhu khiến cô bỗng nảy lên ở bụng dưới một sự khoái cảm khó lạ. Miệng nhỏ ngân nga vài tiếng rồi cố nài nỉ. Anh, a hát, đa phần các câu nói đều không hoàn chỉnh vì muốn diễn đạt điều gì liền bị truyền những cơn khoái cảm lên đến mụ mị đầu óc. Bất giác hạt L, U nhỏ bên dưới phun mạnh D, hát ra. Cửa hu. T cũng tuôn ra dòng chất lỏng nóng ấm nhẹ nhẹ rồi hết ngay nhưng cũng khiến Nhâm Cảnh Thâm dừng ngay thú vui của mình mà cúi xuống thám thính cô bé yêu của hắn. Chuyện mỹ thực, nam nhân giơ tay búng nhẹ nộn ân. Ệt, như hiểu ra vấn đề. Lại có chuyện để làm khó tiểu yêu tinh này. Nhâm Cảnh Thâm không ngần ngại mà đưa mấy ngón tay chôn sâu vào nộn ân. Ệt, khàn đặc giọng, vợ nhỏ, em mới tiểu nhị lên người tôi sao? Ha, em lớn gan thật, Tình Nhu cầu mong Nhâm Cảnh Thâm đừng nhắc đến điều này vì chính phản ứng của cơ thể cô cũng không kiểm soát được. Hy vọng mong manh ấy đã bị dập tắt. Nữ nhân giàn giụa nước mắt, giọng nói cứ thỏ thẻ như trẻ con. A hát, em, hức hức, em xin lỗi. A hát, Nhâm Cảnh Thâm không tức giận hay thấy ghê mà ngược lại còn kích thích hơn. CNTH, T bỗng nóng nực trướng to lên. Không nói không rằng liền kéo Hông Tình Nhu ngồi phịch xuống. Cửa hu, T chưa sự chuẩn bị gì ngoài ẩm ướt. Trơn chu, dĩ nhiên sẽ bất ngờ. Truyền lên cái miệng trên. Ác, à hát, ư, anh, hức hức, lớn quá, rách mất, à hát. Nhâm Cảnh Thâm mồ hôi đầm đìa bên thái dương. Bàn tay nổi gân mạnh mẽ nâng eo Tình Nhu lên rồi hùng hồn áp chế cô ngồi xuống. Buộc tiểu thỏ phải nghênh đón nam CN hùng vĩ này. Tình Nhu nhìn mình trong gương. Cơ thể nảy lên nảy xuống. Mọi điểm nhạy cảm đều rơi vào bàn tay Cảnh Thâm. Tuyệt đối không thể thoát. Hắn bị ổi hỏi. Tiểu Nhu, mau nhìn em trong gương. Phù, xem có như yêu tinh nghịch ngợm không? Em dám trêu đùa tôi thế sao? Hạt TH, T này muốn tôi cắn đứt hử. Cả nộn âng, ệt này nữa. Hôm nay tôi phải đánh, thật đau, chôn sâu hết TNS hoa của tôi vào trong em. Buộc em chấp nhận thì thôi. PS, tiếp tục ủng hộ chuyện bằng cách thả tim. Tặng điểm quà và phiếu vốt nha MNG. Mấy chép hát này thấy MNG hào hứng hẳn lên, cách chương.